Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1899, Hoàng Triều Cửu Phượng. Luyện khí công hội, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 3 năm sau. Lôi Châu Đông Bộ Hoàng Triều Cửu Phượng. Hoàng Triều Cửu Phượng, ở Lôi Châu trong Hoàng Triều. Coi là có Hoàng Triều Thượng Đẳng, mà Hoàng Triều Thượng Đẳng đều có tiên quân cường giả chấn giữ. Ở Hoàng Triều Cửu Phượng, thứ hai lớn trong Đô Thành, Dịch Tiểu Phi giờ phút này đang Hoàng Triều Cửu Phượng chín phượng thương hội trong. Đổi một ít luyện khí vật, mà đi cùng Dịch Tiểu Phi, chính là Hạ Nhất Giai. Khoảng cách Hoàng Triều Cổ Hải cùng một, đã qua 3 năm. 3 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi ở Lôi Châu tùy ý dạo chơi. Mặc dù ở 1 năm sau đó, liền nhận được tin tức Trần Võ Tiên Tông đang truy nã mình. Bất quá Dịch Tiểu Phi không quan tâm chút nào. Dẫu sao Lôi Châu to lớn như vậy, cho dù là Trần Võ Tiên Tông muốn phong tỏa mình phương vị đều khó. Huống chi mình hành động cùng Nhất Giai đều là biến hóa dung mạo qua. Cái này thì hơn nữa sẽ không bại lộ. Dịch tiên sư, đồ ngươi muốn cũng đủ. Chín phượng thương hội, tiếp đãi khách quý địa phương. Có một cái thiên tiên thực lực ông già, nở nụ cười đem một quả nhẫn không gian đưa lên. Dịch Tiểu Phi chính là luyện khí sư. Ông già biết được, hơn nữa còn là dị thường hiếm có thần cấp luyện khí sư cấp 4. Đối với luyện khí sư, tiên sư chính là kính xưng. Đây là các người thương hội yêu cầu 3 kiện tứ phẩm thần cấp linh khí. Người cha nhìn một chút đi. Dịch Tiểu Phi tùy ý ném ra một quả nhẫn không gian. Ở nơi này trong nhẫn không gian, có một kiếm, một đấm, còn có một thương, 3 kiện tứ phẩm thần cấp linh khí. Đối với Dịch Tiểu Phi bực này thần cấp thất phẩm luyện khí sư mà nói, quá dễ dàng. Ông già đón lấy sau đó, tra xét một phen, nụ cười trên mặt càng hơn. Dịch tiên sư luyện chế tứ phẩm thần cấp linh khí. Về phẩm chất, toàn bộ Hoàng Triều Cửu Phượng luyện khí sư đều không tìm ra một người. Ông già không khỏi thở dài nói, Hoàng Triều Cửu Phượng ở trong Lôi Châu có 10 vị tiên quân trấn giữ. Hơn nữa Hoàng Triều Cửu Phượng vẫn là một cái luyện khí uy danh Hoàng Triều. Luyện khí sư số lượng đông đảo. Ở Hoàng Triều Cửu Phượng trong, có luyện khí công hội. Luyện khí công hội chỗ đáng sợ, cho dù là 10 vị tiên quân, cũng không dám coi thường. Đừng nói những thứ vô dụng này. Ta muốn tin tức, có xếp đặt sao? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Mà ông già cũng là có thể xem lời nói và sắc mặt. Cười lên tiếng, Dịch tiên sư, kinh tiên thạch quả thật phát hiện không thiếu. Bất quá luyện khí công hội đã chiếm đoạt bên kia. Muốn đạt được có chút khó khăn. Kinh tiên thạch, đây là Dịch Tiểu Phi yêu cầu luyện khí vật. Cái này luyện khí vật, mình con mắt thứ 3. Thần cấp linh khí, tam nhãn thiên toa kính. Dịch Tiểu Phi cần phải thật tốt tăng lên một phen, mà tam nhãn thiên toa kính, trong đó nhất là yêu cầu kinh tiên thạch, không thể thiếu, các người chín phượng thương hội, cũng không có cách nào sao. Dịch Tiểu Phi không muốn tự mình ra tay, có thể làm cho cái đó chín phượng thương hội giải quyết tốt nhất. Nhiều nhất trả một ít thù lao, cho dù là thần cấp linh khí. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có lẽ trước kia có biện pháp, có thể gần đây luyện khí công hội tựa hồ rất cần kinh tiên thạch. Dù là ngay cả chúng ta chín phượng thương hội cũng không cách nào có được. Ông già khẽ thở dài một cái. Đối với Hoàng Triều Cửu Phượng trong luyện khí công hội, bọn họ cũng không trêu chọc nổi. Dịch tiên sư, ngươi nếu như rất vội và cần, lão hủ đề nghị ngươi đi một chuyến luyện khí công hội, lấy ngươi thần cấp luyện khí sư cấp 4 mở miệng, luyện khí công hội hẳn sẽ cầm ra một ít kinh tiên thạch. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Bất quá mình yêu cầu kinh tiên thạch số lượng rất nhiều. Cho dù là luyện khí công hội, cũng không nhất định sẽ lấy ra. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi liền mang theo Tiểu Giai. Từ chín phượng cửa hàng sẽ rời đi, trở về trong đô thành chỗ ở. Ở chỗ ở trong trạch viện. Dịch đại ca, kinh tiên thạch chúng ta muốn từ luyện khí trong công hội đạt được. Có phải hay không có chút khó khăn à? Hôm nay Tiểu Giai cũng không kêu Dịch Tiểu Phi tiền bối, mà là càng là gọi là Dịch đại ca. Dọc theo con đường này Dịch Tiểu Phi trở lại đều không từng mở miệng. Tiểu Giai có thể nhìn ra được Dịch Tiểu Phi là ở là kinh tiên thạch sự việc phiền não. Trên đường ta đã nghĩ qua, dưới tình huống bình thường, khó khăn, hoàng triều cửu phượng trong, luyện khí công hội chính là vắt cổ chảy ra nước. Ta thật muốn, trả giá cao liền hơi lớn. Thà như vậy, ta trước chắc chắn kinh tiên thạch ở luyện khí công sẽ địa phương nào. Sau đó, Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng nói thẳng ra, nhưng Tiểu Giai từ Dịch Tiểu Phi diễn cảm trong, không sai biệt lắm biết được Dịch Tiểu Phi sợ rằng phải dùng dành. Mà ở Dịch Tiểu Phi trở lại chỗ ở phương lúc này trước tiếp đãi Dịch Tiểu Phi, hoàng triều cửu phượng ông già đã và những người khác gặp mặt. Cái này gặp mặt 5 người, người mặc quần áo trang sức. Ở hoàng triều cửu phượng trong, coi như là rất có ký hiệu tính. Luyện khí công hội luyện khí sư ở hoàng triều cửu phượng có phi phàm địa vị, nhất là cái này 5 người, chính là luyện khí công hội, 5 vị trưởng lão, đều là thần cấp luyện khí sư cấp 5. Người này, luyện chế tứ phẩm thần cấp linh khí phẩm chất thật tốt. Hạng nhân vật này, muốn thì nguyện ý là ta luyện khí công hội dốc sức. Đối với ta luyện khí công hội mà nói, là một chuyện tốt, không sai, cùng hắn tới phải được tiên thạch. Sẽ cùng hắn xách điều kiện liền tốt. Cũng tới chúng ta hoàng triều cửu phượng. Như vậy luyện khí sư, chúng ta cũng không thể tùy ý thả qua à. Ngoặc kép, 5 vị thần cấp luyện khí sư cấp 5. Bàn luận, chuyện này, ngươi làm không tệ. Ngươi yên tâm, sau này ngươi ở chín phượng thương hội trong, địa vị sẽ có tăng lên. Nhìn về phía, cùng bọn họ phối hợp thương hội ông già, chậm rãi mở miệng nói, đa tạ 5 vị tiên sư. Ngày đó tiên ông già trực tiếp quỳ lạy xuống. Dẫu sao trước mắt 5 người không chỉ là thần cấp luyện khí sư cấp 5, hơn nữa còn là huyền tiên cường giả. 5 người làm là luyện khí công hội trưởng lão, nghe liền liền hoàng triều cửu phượng tiên quân thấy đều là ngang hàng thân phận trò chuyện, có thể gặp đối với 5 người tôn trọng. Luyện khí sư ở Tiểu La Thiên, địa vị trong mơ hồ là cao hơn trận pháp sư, còn có luyện đan sư. Sau đó, ngày đó tiên ông già lui ra, mà ở hắn lui ra sau không lâu, phía trước hư không xuất hiện một kẽ hở. Ở cái này trong cái khe, lưu quang lóe lên ra, hội tụ thành một đạo thân ảnh. Đây là một cái trung niên người đàn ông. Hắn giữ lại râu cá chê, có dị thường khoan hậu bả vai, mặt mũi ngược lại là tỏ ra rất phổ thông, thậm chí là phổ thông ở giữa bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác người nam này tử, chính là hoàng triều cửu phượng, luyện khí công hội hội trưởng, Thác Bạt Phi Dương, tiên quân cường giả, lại là một vị thần cấp lục phẩm luyện khí sư, luyện khí công hội. Tử cho nên ở hoàng triều cửu phượng, như vậy dày, hội trưởng là tiên quân cường giả thân phận, không cho khinh thường, nhất là hội trưởng có không thiếu bạn tốt, đều là tiên quân, hoặc nhiều hoặc thiếu, cũng biết thiếu hội trưởng ân huệ. Cái này làm cho hoàng triều cửu phượng, 10 vị tiên quân hơn nữa không dám coi thường Thác Bạt Phi Dương. Bái kiến hội trưởng, 5 vị ông già. Thấy Thác Bạt Phi Dương xuất hiện sau đó, hơi cong thân thể, cung kính một bái, một cái thần cấp luyện khí sư cấp 4, cũng để cho các người như vậy động dung. thằng nhóc kia có cái gì bản lãnh? Thác Bạt Phi Dương, trước cũng không tại Hoàng Triều Cửu Phượng, mà là mới vừa mới trở về. Cái này một trở về, nhận được 5 người tin tức linh tinh, đang tra xem bên trong tin tức sau đó liền trực tiếp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyencv.com/tuyetnvu-tsi-nối-tsan-nối-ii-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.